Không dối gạt tiền bối, vài món còn lại đều là thiên cơ phụ tinh phẩm, vô luận lớn nhỏ đều được thêm vào cấm chế, mà vật bán ra còn xa mới có thể sánh kịp. Cho nên những thiên cơ phụ này, bề trên luôn có ý muốn lưu lại, đồng thời chỉ có thể dùng một ít vật phẩm cực kỳ hiếm có để đổi lại. Trùng niên nhân có chút xấu hổ giải thích nói, cũng là lấy vật đổi vật, nhưng cái này quả là có chút ý tứ. Bất quá cũng không phải là sự tình gì đáng ngại. Chỉ cần thiên cơ phụ này thật sự thần diệu như vậy, ta thật muốn đổi lấy một kiện. Đạo hữu có thể trước tiên lấy ra đây vài món cho Hàn Mộ kiến thức một chút được hay chăng? Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, cảm thấy hứng thú nói ra. Vài món, tiền bối cho nói đùa. Bổn các cho dù là thương hào ở kinh đô Đại Tấn, cũng chỉ còn có một kiện mà thôi. Hơn nữa còn là trấn cát chi bảo. Vài món còn lại thì đặt ở trong các chi nhánh khác. Bất quá thứ này bổn các chúng ta chính là do luyện khí đại tông sư Hoa Vận Tử tự tay luyện chế ra. Nói về hiệu quả thì trong tất cả các thiên cơ phụ chính là đứng số 1, số 2. Cấm chế thêm vào bên trên có thể sánh với một kiện cổ bảo cực phẩm. Hơn nữa tại hạ chỉ là một quản sự các nhỏ, không có quyền động tới bảo vật này. Vật này là do chính Vương trưởng lão phụ trách. Tiền bối nếu thật sự có tâm, tại hạ sẽ tới mật thất thỉnh Vương trưởng lão cùng tiền bối bàn bạc việc này. Muốn trao đổi hay không cũng chỉ có Vương trưởng lão mới biết được. Trùng niên nhân tinh thần rung lên vội nói, trước khẩu khí không nhỏ của Hàn Lập, nếu thật sự có thể hoàn thành một cuộc mua bán lớn như vậy, địa vị của hắn trong thiên cơ các tự nhiên sẽ được đề cao. Vậy sao? Việc này vẫn phải chờ. Hàn Lập mỉm cười đang muốn nói gì thêm, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngậm miệng lại. Trùng niên nhân sừng sốt, có chút không rõ lý do. Nhưng lúc này, từ dưới lầu cát, đột ngột truyền đến thanh âm của một lão già. Triệu tiểu tử, thật có người có thể xuất ra vật tâm muốn sao? Lão phù đang ở thời điểm tu luyện bấu chốt. Vì việc này mà liền lập tức gián đoạn tu luyện, chạy tới đây ngay đây. Thanh âm này mặc dù già nua, nhưng thập phần mạnh mẽ, vang dội dị thường. Tiếp đó là một loạt tiếng bước chân đằng đằng, trầm trọng truyền tới, tựa hồ người đang đến cân nặng không hề nhẹ. Vạn bối, nếu thật sự mời tiền bối tới, tự nhiên là có chuyện rồi. Tại hạ sao dám lượng gạt phú tiền bối chứ? Trùng niên nhân áo bào trắng, giờ mới biết người mình mời tới rốt cuộc cũng đã tới rồi, vội vàng đứng dậy cùng kính trả lời. Chỗ cửa phòng, bóng người chợt nhoáng lên, một vóc người cực kỳ cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Hàn Lập hai mắt híp vào, cẩn thận đánh giá người mới tới này. Đây là một lão nhân thân hình cao lớn, sắc mặt đỏ thẫm, trên mình linh khí kinh người, đúng là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh giai. Hàn Lập lông mày lơ đãng nhíu lại, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Mà lão già mặt đỏ này nghe xong trung niên trưởng quỹ nói như vậy, ánh mắt cũng quét về phía Hàn Lập, phát hiện Hàn Lập bề ngoài tuổi còn trẻ như vậy mà cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Trên gương mặt đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức mặt mày tươi cười bước mạnh vào trong phòng. Vị này chắc là Hàn đạo hữu mà triệu trưởng quỹ đã nói tới, có thể đưa ra tài liệu mà lão phù muốn, quả nhiên không phải là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Lão già mặt đỏ cũng không chút khách khí, vừa đi đến trước mặt Hàn Lập liền cười ha ha hào sảng nói, đâu có, tu vi của phú đạo hữu mới làm cho Hàn Mộ khâm phục đây. Hàn Lập cười đứng dậy chắp tay nói, phú mộ đến tuổi này rồi mới tu luyện được tu vi như vậy, có cái gì đáng mà khâm phục đâu. Phú mộ là người trực tính, vậy xin nói thẳng luôn, Hàn đạo hữu muốn đợi lấy Lôi Linh Thạch, rốt cuộc không biết có thể lấy ra vật gì, có thể hay không nói cho phú mộ biết một chút. Hai người vừa ngồi xuống, lão già mặt đỏ đã không thể chờ được, nóng lòng hỏi. Vật khác không có, nhưng là tài hạ trong tay còn có một khối gốc xích tinh chi hỏa thuộc tính, chừng hơn nghìn năm hỏa hậu. Hàn Lập cười miệng thong dong nói ra, xích tinh chi này đương nhiên không phải là gốc cây 3.000 năm hỏa hậu mà hắn tại Thiên Nam đệ nhất giao dịch hội dùng thất cấp yêu đan để đổi được, mà là khi trở về lấy mầm của nó tỉ mỉ tiến hành thúc dục sinh trưởng ra ngàn năm linh dược. Xích tinh chi nếu thật sự có ngàn năm hỏa hậu, đích xác đủ để đổi lấy Lôi Linh Thạch của tài hạ. Đạo hữu có thể hay không lấy ra cho tài hạ nhìn một chút? Phú họ lão nghe vậy mừng rỡ nói ra, đương nhiên là có thể rồi.